trời không yếm gió cho ngày chị sinh, ngày chị sinh trời cho làm thơ cho nét buồn vui bốn mùa chăn trở, đã